Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 18.000 đánh giá thêm càng. Cách vách đồng học làm xong một đạo đề, lập tức tay đi xuống chặn, phẳng phất gà mái dạ ở bảo hộ nhãi con, Lục Vãn xem đối phương như vậy. Tương đương vô ngữ, không chê mệt đến hoảng sao. Chẳng lẽ nàng tả nửa bên mặt viết làm. Hữu nửa năm mặt viết tệ, vậy ngươi muốn như vậy? Ta cũng không thể nhịn, Lục Vãn ý xấu cố ý duỗi trường cổ. Giả ý đi xem mơ siêu thường thường nhắc nhở hạ đối phương, muốn phòng bị càng thêm nghiêm mật, cách vách đồng học cả người ở vào một bậc cảnh giới trạng thái. Bởi vì muốn đề phòng bị dính coi, lấy một cái cực độ không phù hợp nhân thể công học tư thế làm bài thi, như vậy một bộ thao tác xuống. Dưới. Tự nhiên cũng không thể chuyên tâm khảo thí, lần này Lý Tổng đề lượng rất lớn. Hơn nữa cũng có nhất định khó khăn, Lục Vãn làm xong đều chỉ còn lại có 20 phút. Cách vách đồng học thẳng đến nộp bài thi linh vang lên. Còn có hai đạo đại đề không có là mơ siêu vu soái từ trường thi ra tới. Cả người đều là ngốc, phảng phất làm chàng mộng, phải biết rằng kia Lý Tổng cuối cùng hai đạo đại đề có hơn 20. Phân, không có làm. Vậy tương đương với tổng phân cũng đã so người khác thấp 20 phân. Lần này chính mình xếp hạng nhất định sẽ trượt xuống, hắn quay đầu nhìn người khởi sướng. Thẹn quá thành giận nói. Lục Vãn, ngươi là cố ý, Lục Vãn, lại làm sao vậy, giám thị lão sư cũng chưa nói cái gì. Khảo thí cũng không yêu cầu vẫn không nhúc nhích, ta hoạt động hạ cổ không có gì đi. Vu soái, ngoà kép. Lục Vãn một tay cắm túi, thổi tiếng huýt sáo, kế tiếp khảo thí, ngươi liền tiếp tục như vậy chán, ta bảo đảm ngươi mỗi một môn đều làm không xong, vu soái. Ngoà kép, Lục Vãn thật là hảo ác liệt a, quả nhiên là cố ý, nàng không có Lâm Niệm Niệm đồng học 1/10 đáng yêu. Vu soái bước nhanh đi lên đi, muốn đuổi theo đi lý luận, đi ở phía trước Lục Vãn đột nhiên dừng bước. Mặt sau người thiếu chút nữa không đụng vào, Lục Vãn thu liễm trên mặt cười. Nghiêm trang hỏi, người còn có việc sao? Vu soái sửng sốt hạ, đột nhiên nghĩ đến gia hỏa này lần trước đánh nhau sự tích. Chuẩn bị tốt nói không có can đảm nói ra, hắn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, Lục Vãn trên cao nhìn xuống. Nhìn đối phương, công cụ người đồng học, vậy ngươi nếu không có việc gì? Ta liền đi rồi, Lục Vãn có 177. Ở nam sinh đều không tính lùn thân cao, với đồng học so nàng lùn, buổi chiều khảo thí. Vu soái bắt đầu còn nỗ lực che khuất bài thi, sau lại phát hiện thời gian không kịp, cũng liền lại không rảnh lo, đệ tam môn khảo thí. Hắn hoàn toàn thành thật, Lục Vãn nhún vai, sớm biết rằng như vậy hà tất đâu. Thật đúng là ngây ngốc, Thượng Đức Trung học khảo thí là lão sư tự chủ ra bài thi. Mỗi năm khoa chính quy học lên suất tiếp cận 100%, thi đậu Thanh Bắc tự nhiên không nói. Còn có không ít đi nước ngoài danh giáo, thậm chí đằng giáo, lão sư ra bài thi căn cứ vào giáo tài. Nhưng là cũng không chỉ có giới hạn trong giáo tài. Cùng Lục Vãn trước kia trường học hình thức có rất lớn khác nhau, ngày đầu tiên khảo xong. Lục Vãn về đến nhà, chờ đợi nàng sau ngày xưa càng phong phú bữa tối, giáo sư Lục biết nữ nhi hôm nay nguyệt khảo. Hậu cần công tác tự nhiên đến làm tốt, hắn tiến lên tiếp nhận Lục Vãn cặp sách. Đem người đỡ đến ghế dựa biên ngồi xuống, biên giúp Lục Vãn mát xa bả vai biên nói. Khảo xong rồi liền tính, không cần nghĩ nhiều, Lục Vãn, ngoà kép, bên cạnh Lục Bất Du cười nhạo thanh, khoa trương. Làm đến giống thượng chiến trường giống nhau, ta trước kia khảo thí ngươi như thế nào không có như vậy an ủi, giáo sư Lục. Câm miệng, muội muội hôm nay khảo thí, ngươi chẳng lẽ không có một câu lời hay sao? Nói vài câu cắt lợi nói nghe một chút, Lục Bất Du. Ngoà kép, không phải, cái gì kêu cắt lợi nói? Chẳng lẽ ta là khách sạn tiếp khách sao? Ngươi liền như vậy đối ngàn vạn thiếu nữ mộng. Ở giáo sư Lục quan ái ánh mắt hạ, Lục Bất Du nói câu chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. lực áp quần hùng qua loa cho xong, Lục Vãn kỳ thật có nói qua. Chính mình thành tích rất không tồi, nàng mỗi ngày tan học về nhà. Cũng thực tự giác học tập 2 cái giờ mới ngủ, chỉ là thượng đức trung học trên cơ bản mỗi cái ban. Đều có mười mấy học bá, trường học không chỉ có đối thành phố này chiêu sinh. Còn đối trong nước hải ngoại chiêu sinh, thành tích tốt cùng thành tích giống nhau trình độ kém rất nhiều, bất quá thành tích giống nhau kia. Phê, cuối cùng bởi vì các loại thao tác cũng có thể thượng thực tốt đại học mà nổi bật kia phê là thật. Lợi hại, mấy năm gần đây cũng ra quá tình trạng nguyên, cho nên chẳng sợ Lục Vãn thành tích lại hảo. Nàng nguyên lai đọc chính là huyện thành nhất trung cùng hiện tại trường học. Giáo dục tài nguyên khẳng định có lệch lạc, khẳng định biết bơi thổ không phục. Lục Bất Du nhìn cúi đầu ăn cơm Lục Vãn, điểm này hắn rất có thể hội, hắn suy nghĩ hạ nói. Người ở trước kia trường học khảo trước vài tên, khả năng tới rồi tân học giáo cũng chỉ có thể là trung đẳng thiên hạ. Chênh lệch là nhất định sẽ có, bất quá chậm rãi ngươi liền sẽ thói quen. Ta lúc trước chính là như vậy, Lục Vãn, ta không. Ta muốn tranh thủ khảo đệ nhất, chúng ta không giống nhau, Lục Bất Du, ngoặc kép, hành đi, đừng đem nói đến quá chậm, đến lúc đó khóc không được, hắn khó được khuyên người vài câu. Không nghĩ tới vị này chính là thật đầu thiết, Lục Bất Du ở bạn cùng lứa tuổi tính thông minh. Bình tĩnh mà xem xét, đại khái so 80% tiểu bằng hữu học tập năng lực cường, nhưng là phụ thân hắn những cái đó học sinh. Tất cả đều là chỉ có mấy chục một phần vạn xác suất trạng nguyên. Hoặc là thi đua kim bài đoạt huy chương, nhảy lớp 15 tuổi đọc đại học thiên tài, như vậy một so. Chênh lệch liền ra tới, hắn tổng hợp tố chất không tồi. Cầm bắn tên cùng trượt tuyết thi đấu thanh niên tái cúp. Hơn nữa có phụ thân bằng hữu, nghiệp giới đại nhiêu viết thư đề cử, đại học thi đậu Stanford nhưng chờ tới rồi đại học. Mới phát hiện khó khăn vừa mới bắt đầu, bên người tất cả đều là các loại học bá. Mỗi ngày đều là làm không xong đầu đề cùng luận văn. Hắn cảm thấy cố hết sức, đặc biệt là Hoa Kiều học sinh. Bọn họ có thể thi được tới đều phi thường nỗ lực thả thông minh, Lục Bất Du cảm thấy chính mình là. Bọn họ trung gian du thủ du thực đại nhị năm ấy nghỉ hè về nước. Hắn bị đề cử đi chụp một cái quảng cáo. Hưởng ứng thực không tồi. Tiếp theo có đoàn phim tung ra cảnh ô lưu, Lục Bất Du đệ nhất bộ kịch liền diễn vai chính. Hơn nữa đánh bậy đánh bạ trở thành năm ấy lưu lượng. Trong một đêm bạo hỏa, hắn làm cái quyết định, từ Stanford thôi học tiến vào giới giải trí, rất nhiều người sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là chính hắn thực thích giới giải trí công tác, hắn khi còn nhỏ học quá nhảy Latin. Đàn violon bát cấp. Xạ kích thi đấu Á quân, trượt tuyết nghiệp dư tổ đệ nhị, này đó có lý ngành kỹ thuật đại học tới nói. Không nửa điểm dùng, nhưng ở giới giải trí lại rất hưởng thụ, bởi vì học quá vũ đạo. Lục Bất Du tứ chi thực phối hợp, mặc kệ là luyện tập sân khấu tác phẩm, vẫn là chụp đánh võ động tác đều rất có trợ giúp, học 7 năm đàn violon. Này chẳng những sự tài nghệ, làm hắn nhạc lý tri thức cũng có dự trữ. Ra đĩa nhạc không thành vấn đề, bởi vì thần kinh vận động phát đạt. Cho nên có thể phụ tải cao cường độ công tác, thậm chí các loại thể năng loại tổng nghệ, Lục Bất Du các hạng điều kiện đều thực hảo. Xuất đạo đã bị kêu trời sinh minh tinh, nhân khí bạo trướng đồng thời. Cũng có rất nhiều nghi ngờ cùng hắc phấn, ngàn vạn thiếu nữ mộng, đồng dạng có được trăm vạn nam nhân đi hắc thẳng đến năm kia Lục Bất Du tiếp một cái kịch bản phim. Mới có chuyển biến tốt đẹp, đó là quân lữ đề tài. Đạo diễn mời rất nhiều nam nghệ sĩ đều bị đầy, gần nhất thù lao đóng phim không cao. Thứ hai muốn đi châu Phi quay chụp 2 tháng, mệt không nói còn chậm trễ thời gian, giới giải trí công tác cũng phân, nhẹ nhàng sống cùng dơ. Sống, cái này chính là dơ sống, muốn ăn rất nhiều đau khổ, Lục Bất Du tiếp xuống dưới. Đang ép gần 50 độ trong nhà lều cành, ăn mặc áo dài quần dài liên tục chụp mấy chu, bên kia điều kiện cũng gian khổ. Nhà vệ sinh công cộng đều không có, hắn lại kiên trì xuống dưới, Lục Bất Du từ xuất đạo sau. nhân vật trên cơ bản đều là quý công tử loại hình. Lần này diễn con người rắn giỏi, tóc cạo thành tóc húi cua, làm rất nhiều hắc phấn cũng bị hoảng sợ, điện ảnh chế tác hoàn thành phòng bán vé đại bán. Lục Bất Du còn dựa vào này nhân vật thu hoạch liên hoan phim tốt nhất vai phụ thưởng. Xem như được đến chủ lưu giải thưởng thừa nhận, tuy rằng không thể cùng chuyên nghiệp diễn viên so sánh với, nhưng lại cũng đủ đem mặt khác idol ném ở phía sau. Nhảy thành đỉnh lưu, hợp với ở vẫn luôn ngắm bắn hắn nam tính diễn đàn. Danh tiếng cũng hảo rất nhiều, vẫn là có điểm đồ vật. Không chỉ là tiểu bạch kia mơ siêu, các fan các loại khích lệ hắn chuyên nghiệp có thể chịu khổ. Chính hắn nhưng thật ra không cảm thấy, đóng phim điện ảnh so làm nghiên cứu nhẹ nhàng nhiều. Đến giờ liền tan tầm, hắn ở Stanford đọc vội lên một vòng có thể 3 cái suốt đêm. Cả ngày đối mặt các loại số liệu đầu đều phải tạc, không bao giờ tưởng trở lại trước kia cái loại. Này sinh hoạt, những cái đó đáng chết công thức, đương thần tượng so học hóa học vật lý đơn giản nhiều, Lục Bất Du. Nhìn cúi đầu cuồng ăn Lục Vãn, ân, nàng ít nhất tâm thái hảo a, đây cũng là sở trường, nguyệt điểm thi thành 2 ngày. Khảo xong liền đến cuối tuần, lão sư sẽ ở cuối tuần nghỉ 2 ngày đem bài thi toàn phê chữa ra. Tới, các khoa bài thi sẽ ở khảo xong sau. Thượng đến nên môn khóa thời điểm từ lão sư đưa tới phòng học phát xuống dưới, nhưng là trường học. Có lệ thường, mỗi lần nguyệt khảo sau sẽ ra dán thông báo đơn, dán ở công kỳ lan, mặt trên là nguyệt khảo trước 100 danh, thứ 2 buổi sáng. Lục Vãn so ngày thường trước tiên 20 phút ra cửa, nàng cũng muốn nhìn chính mình xếp hạng. Lần đầu tiên có loại cảm giác này, Lục Vãn đến thời điểm. Một công báo phía trước đã đợi một ít học sinh, trước mắt tới dán bảng đơn lão sư còn không có. Tới, Lục Vãn do dự mà bằng không về trước phòng học. Dù sao đệ nhị tiết khóa cũng liền đều biết, lại bị người gọi lại, Lục Vãn, người cũng là tới xem xếp hạng sao. Tô Nạo cười hỏi, Lục Vãn, ân, người cũng phải không? Tô Nạo cười hạ, đúng vậy, bất quá ta không phải tới xem chính mình. Là tới xem ngươi xếp hạng, ta tin tưởng ngươi có thể đi vào bảng đơn. Đúng rồi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá bát quái, Lục Vãn nhún vai. Đương nhiên sẽ không, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, chung quanh vốn dĩ ngoài ý muốn đồng học bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái dạng này, liền nói Tô Nạo như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, không biết có phải. Hay không bởi vì Lục Vãn cùng Tô Nạo đứng ở chỗ này. Đi ngang qua rừng lại chờ bảng đơn đồng học, là ngày thường gấp 3, rất nhiều đều tò mò Lục Vãn cùng Lâm Niệm Niệm đánh đấu kết quả muốn trước. Tiên dẫm tiến dưa điền, Lâm Niệm Niệm cùng Vu Soái cũng ở 5 phút sau đến một thông báo, Vu Soái. Nhìn mắt Lục Vãn, quay đầu cùng Lâm Niệm Niệm nói, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta so qua đáp án, ngươi điểm tuyệt đối có thể 100 danh, Lâm Niệm Niệm gật đầu. Nàng nhìn mắt Lục Vãn, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng cũng rất có tin tưởng, hơn nữa nàng đã tưởng hào. Lão sư dán xong bảng đơn sau, đến lúc đó phải đối Lục Vãn lời nói, chính mình kiên định thành tích không thể đại biểu một người sở. Hữu, Lục Vãn lại là tương phản quan điểm mơ siêu nhưng là chẳng sợ dựa theo đối phương tiêu chuẩn tới bình. Phán. Thành tích càng tốt nàng cũng thắng, nàng muốn cùng đối phương làm trò mọi người mặt nói rõ ràng. Thành tích không thể đại biểu hết thảy, muốn cho Lục Vãn đi cùng Khương Bắc Dương xin lỗi, tuổi trẻ lão sư cầm thật lớn poster đi tới. Chờ đợi đồng học sôi nổi xem qua đi, không khí mặc danh khẩn trương lên, dán bảng đơn lão sư. Cười thanh, các ngươi hôm nay nhiều người như vậy chờ a, không tồi. Đều rất quan tâm chính mình thành tích, hắn vừa nói vừa đem mục thông báo tô lên keo khô. Sau đó từ phía dưới hướng lên trên dán, một chút dùng tay uất san bằng, một chúng đồng học. Ngoặc kép, kỳ thật cũng không chỉ là quan tâm chính mình thành tích bảng đơn từ dưới dán. Mặt trên đều là ngăn trở, Lâm Niệm Niệm cùng Vu Soái đồng thời ngừng thở đi xem phía dưới triển lộ ra bộ phận 100. 99. 98, 97, 96, Hai người tầm mắt ngừng ở 85 cái này, con số cùng bọn họ tính ra không sai biệt lắm. Lâm Niệm Niệm cư nhiên khảo cả năm cấp 85 hảo thành tích. Cái này đánh đố ổn thắng, hơn nữa thắng xinh đẹp. Phải biết rằng có thể khảo nhập 100 danh đều là học bá. Tuổi trẻ lão sư rốt cuộc đem bốn cái giác quất bình. Lùi ra phía sau một bước, làm chỉnh chương hoàn chỉnh bảng đơn lộ ra tới, đệ nhất danh. Trần Niệm Khanh đệ nhị danh, Tô Nạo đệ tam danh, Lục Vãn phía trước ba gã tự thể, so mặt sau mang hai hào, cho nên phá lệ xông ra chung quanh đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Trừ bỏ đào hút khí thanh âm siêu bộ phận lòng mang ý xấu. Chuẩn bị Lục Tổng bởi vì thành tích phiền não thời điểm. Thừa cơ dùng ôn nhu đánh vào đối phương tâm người đều mộng bức lễ vật cùng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. An ủi bàn thảo đều bị hào. Người liền cho chúng ta xem cái này. Ta mẹ nó có cái gì mặt đi an ủi cả năm cấp đệ tam. Ngoạ tào. Phải biết rằng Trần Niệm Khanh cùng Tô Nạo chính là vạn năm đệ nhất cùng đệ nhị. Lôi đà bất động, không phải nói Lục Vãn trước kia trường học cùng hiện tại giáo tài đều bất đồng sao? Khẳng định có nơi nào xảy ra vấn đề. Tống Thiến Thiến đầy mặt mộng bức, nàng đều nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần thành tích vừa ra tới, nàng liền đưa ra cấp Lục Vãn học bổ túc. Mượn này nhiều thân cận, nàng khảo thứ 8 danh, Lục Vãn đệ tam danh. Cáo từ, bảng 1 bảng nhị hai vị học thần điểm. Ngày thường hoàn toàn vách tường mặt sau mặt khác học bá, Lục Vãn so đệ nhị danh liền kém 3 phân. Lục Tổng, người có cái gì muốn nói sao? Lục Vãn còn chưa nói lời nói. Ngược lại là vừa hảo đuổi tới Hứa Yếu trước mở miệng, ngọa đào không có nhìn lầm đi. Lục Vãn ngươi cư nhiên không có khảo đến đệ nhất. Ha ha ha ngươi cũng có hôm nay à, mọi người. Người cũng có hôm nay a, cũng có hôm nay a, có hôm nay a, thiên a, đây là cái gì khờ phê mê hoặc lên tiếng. Phảng phất giờ khắc này mất đi đối tiếng mẹ đẻ giải đọc năng lực cái này hôm nay. Là rất nhiều người lại như thế nào nỗ lực cũng không đạt được ngày mai. Mọi người nhìn về phía trong miệng ngậm kẹo que Lục Vãn, Lục Tổng. Ngươi nên nói điểm cái gì a? Lục Vãn đứng ở chỗ này. Không ngừng có người tới cấp nàng đưa bữa sáng. Nam nữ đều có, nàng đã sớm ăn qua. Tuy rằng bữa sáng loại đồ vật này, người khác cho nàng nói. Ăn cũng liền ăn không phải đại sự. Có thể tránh cho tạo thành lãng phí cùng lắm thì đưa tiền, nhưng là Lục Vãn nhiều nhất có thể liền. Lại ăn một phần bữa sáng. Không biết thu ai. Dứt khoát toàn bộ cự tuyệt cuối cùng Tô Nạo cho nàng một cái kẹo que. Như vậy nàng là có thể nói chính mình miệng không rảnh. Tương đối có thể nhanh chóng tống cổ rớt đầu uy đồng học Lục Vãn cắn kẹo que. Nhìn bảng đơn, chân thành phát ra cảm thán. Qua tương đương mọi người đều thật là lợi hại a, bảng đơn tiến lên mặt một mảnh cao phân. Chậc chậc chậc, tất cả đều là cự trường học thật là ngọa hổ tàng long. Nàng nhưng thật ra không tiếc nuối chính mình không có khảo đệ nhất liền cảm thấy rất có mới mẻ cảm. Mặc danh bị khơi dậy thắng bại dục lần sau nói không chừng có thể. Dù sao nàng muốn nỗ lực khảo đệ nhất mọi người. Ngoà kép, chúng ta muốn nghe không phải cái này. Không đúng không đúng không phải. Còn có, Lục Tổng khảo đệ tam danh có cái gì tư cách nói như vậy? Cút cho ta hảo đi. Nhưng là đừng lăn quá xa, còn có điểm luyến tiếc, hết chương.